Cổ áo xanh xanh, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì đây? Hai người quen nhau, Lưu Tử Khâm chỉ tò mò. Mới đầu Lưu Tử Khâm cũng hơi nghệt mặt ra, ngay sau đó trêu ghẹo. Ơ kìa, tỏ tình còn nghiện được hả? Trần Hoàn nhìn đến mức ngẩn người, há miệng khàn giọng nói. Tử Khâm, tôi yêu cậu. Trần Hoàn nghe thấy tiếng động ở cửa, đi ra dặn dò Lưu Tử Khâm. Tôi cố ý gói nhiều nhân dưa chua thịt lợn, để ở ngăn thứ ba đông lạnh. Cậu có thời gian thì luộc ăn. Mặc dù kỹ năng nấu cơm của mọi người gần như là con số không, nhưng vẫn rất hiểu chuyện. Trước khi đi đã phân công rõ ràng quét dọn sạch sẽ trong ngoài nhà Lưu Tử Khâm. Ai quét thì quét, ai đi đổ rác thì đi đổ. Trần Hoàn thấy cô gái kia có vẻ rất phấn khích muốn nói tiếp. Đoán chừng nếu để cô nói câu tiếp theo, lời nói dối trước đó chắc chắn sẽ bị bại lộ. Để Lưu Tử Khâm biết chuyện thật ra cũng không sao, nhưng không cần phải thêm chuyện trước mặt người ngoài. Trần Hoàn nghe thấy tiếng động ở cửa, đi ra dặn dò Lưu Tử Khâm. Tôi cố ý gói nhiều nhân dưa chua thịt lợn, để ở ngăn thứ ba đông lạnh. Cậu có thời gian thì luộc ăn. Tục ngữ nói mùa xuân qua rồi, mùa hè có còn xa không? Chênh lệch nhiệt độ bốn mùa trong năm ở nước Anh không lớn. Lưu Tử Khâm lại suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, thành ra ít nhận thức được sự thay đổi của bốn mùa. Mãi đến một lần Trần Hoàn mặc áo sơ mi đến đây, hắn mới muộn màng phát hiện, thì ra mùa hè đã đến. Quan hệ của hai người họ không cần phải từ chối chuyện này. Lưu Tử Khâm đồng ý, được. Ông định tổ chức lễ cưới khi nào? Hóa ra là vì người Trung Quốc đều thích khiêm tốn. Tục ngữ nói mùa xuân qua rồi, mùa hè có còn xa không? Chênh lệch nhiệt độ bốn mùa trong năm ở nước Anh không lớn. Lưu Tử Khâm lại suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, thành ra ít nhận thức được sự thay đổi của bốn mùa. Mãi đến một lần Trần Hoàn mặc áo sơ mi đến đây, hắn mới muộn màng phát hiện, thì ra mùa hè đã đến. Vì vậy anh lập tức lên tiếng. Gặp nhau mấy lần, không quen biết. Người ta bảo người được cả tình yêu lẫn sự nghiệp luôn thích bận lòng thay người khác. Còn phải nói à, Từ Minh Chiết đến rồi kìa. Ai, được rồi. Từ Minh Chiết khôi phục như thường, lại hơi xấu hổ. Chuyện là, anh em của ông kết thúc mối tình nhiều năm, chuẩn bị đi vào cung điện hôn nhân. Hắn nhướng mày hỏi Trần Hoàn, có việc gì? Có điều khi múc sủi cảo ra anh lại có ý tưởng. Chỉ có trong bát của Lưu Tử Khâm là khác. Lưu Tử Khâm nhướng mày, cảm thấy không cần phải hỏi đến cùng. Quay đầu hỏi cô gái, Catherine, các cô có chuyện gì vậy? Hay lắm, đừng nói là Catherine. Đến cả Lưu Tử Khâm nói xong lời này cũng nghĩ phải chăng mình đã quá quen với việc sai Trần Hoàn. Rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản, rõ ràng xuống tầng là có thể mua được. Hắn vừa họp xong, tâm trạng không vui vẻ cho lắm, không thèm suy nghĩ gì cả, bắt máy rồi nói thẳng, chuyện gì? Vì vậy anh lập tức lên tiếng, gặp nhau mấy lần, không quen biết. Nghe hắn hỏi thế, Catherine lập tức quên luôn chuyện của Trần Hoàn, mặt mày hớn hở sốt ruột khua tay với hắn, bột mì còn sót lại trên tay bay khắp không khí. Lưu Tử Khâm tái phát viêm mũi dị ứng, may mà Trần Hoàn còn làm vài món ăn khác, không đến mức khiến bữa cơm tất niên này quá tệ. Hồi cấp 3 cô gái kia học lớp bên cạnh, lên đại học vừa khéo cùng trường với Lưu Tử Khâm. Cho nên vì hạnh phúc của anh em, Lưu đại ca còn giúp Từ Minh Chiết tặng quà mấy lần. Trần Hoàn cười, cậu chê bóc tôm phiền phức mà. Vì vậy anh lập tức lên tiếng, gặp nhau mấy lần, không quen biết. Tốc độ nói của cô rất nhanh, trong lúc đó còn xen lẫn phát âm tiếng Trung kỳ lạ. Trần Hoàn sắp xếp một lúc mới nghe hiểu. Sau khi giày vò cả tiếng đồng hồ, mọi người mới khó khăn dựa vào sức lao động của mình ăn được sủi cảo trông rất xấu xí. Mùi vị cũng không ra sao, nhưng ai nấy đều phấn khởi cười rất vui vẻ. Đại loại là làm sủi cảo mới đến công đoạn nhào bột mì thì mọi người gặp khó khăn. Tỷ lệ nước và bột mì trộn không đều. Nước nhiều thì thêm bột, bột nhiều lại thêm nước. Cuối cùng khuấy thành một đống bột nhão hoàn hảo. Như thường lệ, Trần Hoàn bay đến làm bảo mẫu cho người ta vào cuối tuần khi Lưu Tử Khâm rảnh rỗi. Nếu cả hai không có thời gian, thì gọi cuộc điện thoại mấy chục giây ngắn ngủi. Trò chuyện xong lại tiếp tục ai làm việc người đó. Dài thì có thể gọi điện nửa tiếng. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong nhà Lưu Tử Khâm ngày càng có nhiều đồ đạc thuộc về Trần Hoàn. Mỗi lần hắn nhắc Trần Hoàn lần sau đến nhớ mang đi. Cũng không biết người này cố ý hay vô tình. Cứ quên suốt, chỉ thiếu điều để bản thân anh ở đó. Đại loại là làm sủi cảo mới đến công đoạn nhào bột mì thì mọi người gặp khó khăn. Tỷ lệ nước và bột mì trộn không đều. Nước nhiều thì thêm bột. Bột nhiều lại thêm nước. Cuối cùng khuấy thành một đống bột nhão hoàn hảo. Vì vậy anh lập tức lên tiếng. Gặp nhau mấy lần, không quen biết. Hắn nhướng mày hỏi Trần Hoàn. Có việc gì? Ăn Tết xong, thời gian hình như trôi qua rất nhanh. Hoa mùa xuân mới nở được mấy ngày. Chớp mắt cái mùa xuân đã qua rồi. Ông nhìn mình từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, từ người đến tiền xem. Điều kiện tốt như thế. Mẹ ông cứ tiếc chúng ta đều là đàn ông. Nếu không thì ông có thể mở hậu cung rồi. Đâu cần lo không tìm được người yêu. Nhưng chuyện này, phái nữ cũng không tìm được lý do. Hỏi một người không biết làm việc nhà như Lưu Tử Khâm thì có tác dụng gì? Như thường lệ, Trần Hoàn bay đến làm bảo mẫu cho người ta vào cuối tuần khi Lưu Tử Khâm rảnh rỗi. Nếu cả hai không có thời gian, thì gọi cuộc điện thoại mấy chục giây ngắn ngủi. Trò chuyện xong lại tiếp tục ai làm việc người đó. Dài thì có thể gọi điện nửa tiếng. Gì đây? Hai người quen nhau. Lưu Tử Khâm chỉ tò mò. Hay lắm. Đừng nói là Catherine. Đến cả Lưu Tử Khâm nói xong lời này cũng nghĩ phải chăng mình đã quá quen với việc sai Trần Hoàn. Rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản. Rõ ràng xuống tầng là có thể mua được. Nhưng đã có Trần Hoàn ở đây rồi. Hai tay Lưu Tử Khâm đặt lên bả vai Trần Hoàn. Đẩy anh vào bếp. Khéo quá nhỉ. Để đầu bếp này chỉ điểm cho các cô. Ai? Được rồi. Từ Minh Chiết khôi phục như thường. Lại hơi xấu hổ. Chuyện là, anh em của ông kết thúc mối tình nhiều năm. Chuẩn bị đi vào cung điện hôn nhân. Người ta bảo người được cả tình yêu lẫn sự nghiệp luôn thích bận lòng thay người khác. Còn phải nói à, Từ Minh Chiết đến rồi kìa. Dù sao vốn là đến làm sủi cảo cho Lưu Tử Khâm. Dạy thêm mấy người cũng không sao. Hơn nữa Lưu Tử Khâm đã lên tiếng. Vậy nên Trần Hoàn vâng lời đồng ý làm công việc tạm thời này. Hắn vừa họp xong, tâm trạng không vui vẻ cho lắm. Không thèm suy nghĩ gì cả. Bắt máy rồi nói thẳng. Chuyện gì? May mà Trần Hoàn còn làm vài món ăn khác. Không đến mức khiến bữa cơm tất niên này quá tệ. Quan hệ của hai người họ không cần phải từ chối chuyện này. Lưu Tử Khâm đồng ý, được. Ông định tổ chức lễ cưới khi nào? Quan hệ của hai người họ không cần phải từ chối chuyện này. Lưu Tử Khâm đồng ý, được. Ông định tổ chức lễ cưới khi nào? Có điều khi múc sủi cảo ra anh lại có ý tưởng. Chỉ có trong bát của Lưu Tử Khâm là khác. Lưu Tử Khâm vừa thay dép lê vừa đáp. Được, à phải rồi. Ngày mai cậu đến siêu thị nhớ mua tiếp kem đánh răng. Trong nhà sắp dùng hết rồi. Nhưng chuyện này, phái nữ cũng không tìm được lý do. Hỏi một người không biết làm việc nhà như Lưu Tử Khâm thì có tác dụng gì? Những người đang ngồi ở đây bất kể là người nước nào. Họ đều rất ăn ý nói tiếng Trung. Ở nơi đất khách quê người này, thật sự có chút hơi ấm gia đình. Sau khi giày vò cả tiếng đồng hồ, mọi người mới khó khăn dựa vào sức lao động của mình ăn được sủi cảo trông rất xấu xí. Mùi vị cũng không ra sao. Nhưng ai nấy đều phấn khởi cười rất vui vẻ. Ô hay, Từ Minh Chiết lắm chuyện. Tôi nói vậy không sai nhỉ. Đạm Mẫu, Lưu Tử Khâm có phải ông có chuyện gì không? Lưu Tử Khâm mặc quần áo ngủ lông cừu dài tay màu xám. Tóc tản ra trên đầu. Gọn gàng trông như học sinh cấp 3. May mà Trần Hoàn còn làm vài món ăn khác. Không đến mức khiến bữa cơm tất niên này quá tệ. Chúc mừng năm mới. Lưu Tử Khâm ngồi ở ghế chính giống như người lớn nhất. Nâng chén lên trước. Nào nào, mọi người vất vả rồi. Chúc mừng năm mới. Lưu Tử Khâm vẫn chưa nói gì. Từ Minh Chiết đã bắt đầu suy luận. Không đúng, không đúng, không đúng. Lúc ông vừa nghe điện thoại chắc chắn không nhìn ghi chú. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông theo thói quen cho rằng là ai kia. Mặc dù tôi không biết đó là ai. Ngoài ra chúng ta là anh em nhiều năm như thế. Lưu Tử Khâm chưa bao giờ là người gặp phải chuyện gì không suôn sẻ. Sẽ chút giận lên người khác. Điều này lại chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ quan hệ của người nọ và ông không bình thường chứ sao? Lưu Tử Khâm ngồi ở ghế chính giống như người lớn nhất. Nâng chén lên trước. Nào nào, mọi người vất vả rồi. Chúc mừng năm mới. Đương nhiên Lưu Tử Khâm tưởng là Trần Hoan. Cho nên không nhìn hiển thị cuộc gọi đến. Lúc này nghe thấy giọng của đồ ngu Từ Minh Chiết mới phản ứng được. Bắt đầu khịa hắn ta. Chấm, ồ, chị Từ dám xưng là đại ca từ lúc nào vậy? Lưu Tử Khâm ngồi ở ghế chính giống như người lớn nhất. Nâng chén lên trước. Nào nào, mọi người vất vả rồi. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Đại loại là làm sủi cảo mới đến công đoạn nhào bột mì thì mọi người gặp khó khăn. Tỷ lệ nước và bột mì trộn không đều. Nước nhiều thì thêm bột. Bột nhiều lại thêm nước. Cuối cùng khuấy thành một đống bột nhão hoàn hảo. Từ Minh Chiết và người yêu bắt đầu hẹn hò từ lúc hắn ta học năm 2 đại học. Đến bây giờ gần như đã được 8, 9 năm. Bình thường hắn ta như chó đội lốt người. Sau khi yêu nhau lại đối xử với cô gái rất tốt. Lưu Tử Khâm nghĩ thầm. Hình như phiền thật. Lưu Tử Khâm mặc quần áo ngủ lông cừu dài tay màu xám. Tóc tản ra trên đầu. Gọn gàng trông như học sinh cấp 3. Những người đang ngồi ở đây bất kể là người nước nào. Họ đều rất ăn ý nói tiếng Trung. Ở nơi đất khách quê người này. Thật sự có chút hơi ấm gia đình. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong nhà Lưu Tử Khâm ngày càng có nhiều đồ đạc thuộc về Trần Hoan. Mỗi lần hắn nhắc Trần Hoan lần sau đến nhớ mang đi. Cũng không biết người này cố ý hay vô tình. Cứ quên suốt, chỉ thiếu điều để bản thân anh ở đó. Khác nhau mà, Trần Hoan đi đến bên cạnh Lưu Tử Khâm nắm lấy bàn tay buông bên người của hắn. Cười nhìn vào mắt hắn. Tôi muốn nói trước mặt cậu. Nhóm phụ trách nấu cơm cả quá trình khoác lác khen ngợi Trần Hoan nấu cơm giỏi cỡ nào. Thậm chí có người ăn nói ngông cuồng. Đàn ông biết nấu cơm thật sự rất có sức hấp dẫn. Mọi người không thấy lúc anh Trần sóc môi đẹp trai cỡ nào đâu. Nếu ai có thể làm bạn gái anh Trần quả là có lộc ăn. Lưu Tử Khâm vừa thay dép lê vừa đáp. Được, à phải rồi. Ngày mai cậu đến siêu thị nhớ mua tiếp kem đánh răng. Trong nhà sắp dùng hết rồi. Lưu Tử Khâm tiễn họ xuống tầng. Lúc chậm gì gì đi về nhà. Trần Hoan đã rửa sạch bát đũa đặt sang bên cạnh cho ráo nước. Mới đầu Lưu Tử Khâm cũng hơi nghệt mặt ra. Ngay sau đó trêu ghẹo. Ơ kìa, tỏ tình còn nghiện được hả? Trần Hoan đang chuyên chú bóc tôm cho Lưu Tử Khâm. Nghe được câu này chợt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đúng lúc Lưu Tử Khâm nhận lấy đĩa tôm anh đã chấm sẵn nước chấm rồi đưa qua. Thế là ánh mắt hai người chạm nhau. Lưu Tử Khâm mặc quần áo ngủ lông cừu dài tay màu xám. Tóc tản ra trên đầu. Gọn gàng trông như học sinh cấp 3. Chương 24. Chúc mừng năm mới. Lưu Tử Khâm nhíu mày. Tôi có tay. Cậu tém tém lại được không? Mới đầu Lưu Tử Khâm cũng hơi nghệt mặt ra. Ngay sau đó trêu ghẹo. Ơ kìa, tỏ tình còn nghiện được hả? Hì hì, Từ Minh Chiết cười ngờ ngạch hai tiếng. Còn sớm mà, xem chừng phải cuối năm. Hôm nay vừa lấy giấy chứng nhận. Không chờ được nữa nên chia sẻ với ông thôi. Trần Hoan cười, cậu chê bóc tôm phiền phức mà. Nhóm phụ trách nấu cơm cả quá trình khoác lác khen ngợi Trần Hoan nấu cơm giỏi cỡ nào. Thậm chí có người ăn nói ngông cuồng. Đàn ông biết nấu cơm thật sự rất có sức hấp dẫn. Mọi người không thấy lúc anh Trần sóc môi đẹp trai cỡ nào đâu. Nếu ai có thể làm bạn gái anh Trần quả là có lộc ăn. Hay lắm, đừng nói là Catherine. Đến cả Lưu Tử Khâm nói xong lời này cũng nghĩ phải chăng mình đã quá quen với việc sai Trần Hoan. Rõ ràng là một chuyện vô cùng đơn giản. Rõ ràng xuống tầng là có thể mua được. Hi hi. Từ Minh Chiết cười ngờ ngạch hai tiếng. Còn sớm mà,